Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhờ Thanh Hư đạo quân giúp tôi xem thử không, tôi sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, Thanh Hư đạo quân rất giỏi, các bạn không tin. Ai muốn xem số mệnh đừng vội, cứ vào phòng livestream của Thanh Hư đạo quân, người có duyên sẽ được chọn thôi. Nếu không chờ được thì cũng có thể đến đạo quán xuất vân, Thanh Hư đạo quân ở đó đấy. Những fan lâu năm của Lương An Vãn đã giải thích quy tắc của cô cho các khán giả khác, vô hình chung lại giúp cô quảng bá một lần nữa về phòng livestream và đạo quán. Trong chớp mắt, fan Weibo và fan cá mập của Lương An Vãn lại tăng mạnh một đợt. Với tình huống này, chương trình Cầm Tay Nào Ba không thể tiếp tục quay nữa, đạo diễn đành phải bất đắc dĩ ra thông báo tạm dừng quay và yêu cầu kỹ thuật viên tắt phòng livestream. Nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng chuyện đã kết thúc, một hiện tượng bất ngờ lại xảy ra. Đào Đào Sữa nghĩ rằng chương trình đã kết thúc, thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm. Quả nhiên đàn ông trên thế gian này chẳng có ai tốt, nhưng Lục Lục nhà tôi thì ngoại lệ. Cô nói rất nhỏ, không ai nghe thấy nhiều, nhưng lại vô tình lọt vào tai Lương An Vãn. Trong đầu Lương An Vãn vô thức hiện lên khuôn mặt tuấn tú, cô nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói. Tôi khuyên cô đổi thần tượng đi, sau sự việc của Trình Nhĩ Văn, sự chú ý của mọi người đã dồn hết vào Lương An Vãn, vì vậy câu nói này lập tức lan truyền nhanh chóng tới tai mọi người. Ngay cả những nhân viên đang thao tác chương trình, chuẩn bị tắt phòng livestream, cũng tạm dừng lại, ánh mắt hiện lên sự tò mò lớn. Họ dường như đã ngửi thấy một câu chuyện lớn. Đào Đào Sữa lúc này mới nhận ra rằng những lời lẩm bẩm vô ý của mình đã bị nghe thấy. Chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe thấy lời phán quyết lạnh lùng của Lương An Vãn. Là fan cuồng của Lục Ảnh Đế Lục Vọng Tân, cô lập tức nhíu mày, thậm chí niềm vui vì báo thù cho bản thân cũng bị giảm đi phần nào. Cô lạnh lùng lên tiếng, thầy Lương, ngài có ý gì vậy? Lương An Vãn cũng không quan tâm liệu hiện tại có còn đang phát sóng trực tiếp hay không, liệu lời nói của mình có bị mọi người nghe thấy không? Hoặc nói đúng hơn, cô càng hy vọng những lời tiếp theo sẽ được lan truyền càng rộng càng tốt. Dù đã xuất không vào thế giới này khá lâu, nhưng Lương An Vãn vẫn không quên được nguyên chủ vì Lục Vọng Tân mà đã phải chịu bao nhiêu sự mắng chửi trên mạng. Nếu không phải sau này cô ấy dùng thực lực của mình tích lũy được một lượng fan lớn, dần dần thay thế những danh hiệu như bám theo, phẩy chấm, câu kéo lưu lượng trên người nguyên chủ, có lẽ giờ đây cô vẫn chỉ là con chuột trong cống, bị những fan cuồng của Lục Vọng Tân mắng chửi không ngừng. Tôi chỉ đơn giản muốn khuyên cô đổi thần tượng thôi. Một người như Lục Vọng Tân, ngoài mặt thì là ảnh đế, nhưng sau lưng lại trốn thuế, thậm chí còn dùng ma túy vào quan hệ với fan. Một nghệ sĩ thất đức như vậy, không xứng đáng với tình cảm của cô đâu. Lương An Vãn giọng rất nhẹ, nhưng chỉ trong ba câu đã tiết lộ một sự thật gây sốc. Như sét đánh ngang tai, lời này rơi xuống đầu mọi người, khiến họ đứng sững tại chỗ, mất đi mọi khả năng suy nghĩ. Đạo diễn trong phòng hậu trường trợn mắt lên, rất nhanh đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền hét lên. Nhanh chóng tắt livestream đi, tất cả micro của khách mời cũng tắt hết cho tôi. Mấy đứa không nghe thấy tôi nói gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin Lương An Vãn tiết lộ quá gây sốc, đạo diễn không quan tâm Lục Vọng Tân có thực sự làm những chuyện đó hay không. Ông chỉ lo lắng cho chương trình của mình. Cách chương.